Tuyệt đại long y, chương 59, C59, cậu ấy rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những nhân viên phục vụ này đều tương đối cường tráng, lúc đi vào, uy phong lẫm liệt, hình như rất hung tợn. Lý Thanh Nham biết trò hay sắp được mở màn, nhìn về phía cửa, chỉ thấy cô con gái của mình Lý Sơ Ảnh mặc trang phục lộng lẫy xuất hiện, còn Triệu Lâm Hình như đang đứng ở góc. Lại thêm một MC nữ lên sân khấu. Hai người dẫn chương trình chính thức đứng ở vị trí trung tâm. Ánh đèn bắt đầu mờ dần, âm nhạc dần dần vang lên, một vở kịch sắp được diễn ra. Trần Thi Mạn ngồi ở một chiếc bàn khác, cô ấy nhìn thấy nhiều nhân viên phục vụ đi vào thì lại cảm thấy rất kỳ lạ, nghiễm nhiên là mới thấy cảnh này lần đầu. Tê Ngôn cười mắng, rốt cuộc là cô có nói không? Từ lúc đến hiện trường buổi lễ đính hôn này, cô tỏ vẻ như mình là một kẻ chưa trải sự đời, có vẻ không hợp lý lắm. Tề Nguyên nói gì, Trần Thi Mạn cũng mặc kệ, thậm chí bao gồm Vương Thánh Thủ, hôm nay bọn họ tới không phải để tham dự lễ đính hôn của Vương Diệu Thăng. Tề Nguyên tới là để giới thiệu Vương Thánh Thủ cho người nhà họ Lý, hai bên gặp mặt ăn bữa cơm, chỉ là ở cửa ngẫu nhiên gặp được Vương Diệu Thăng nên mới bất đắc dĩ đi đến đây. Được rồi, vì nể mặt anh đã mời Vương Thánh Thủ giúp chúng tôi sẽ nói cho anh biết chuyện này. Trần Thi Mạn ngược lại đơn giản dứt khoát nói. Đằng trai đã đập chậu cướp hoa thành công, đằng gái thuận thế bỏ rơi bạn trai nghèo khó. Còn có ẩn tình này cơ à? Tề Nguyên kinh ngạc, nhưng ngược lại cười nói. Vậy người bạn trai nghèo khó đó đúng là quá thảm hại. Anh nói thế mà giọng nói chẳng thấy thương xót miếng nào. Trần Thi Mạn nói, hôm nay cô ấy đi tới bữa tiệc, nhìn thấy ảnh chụp của Lữ Nam Nam và Vương Vũ thì có hơi đứng hình một chút. Lúc trước, khi cô ấy muốn từ hôn với Triệu Lâm đã điều tra rất cẩn thận về gia đình, bạn bè và tất cả quan hệ trong công việc của An Nhiên. Tuy rằng cô ấy biết Lữ Nam Nam đã lén lút Vương Vũ cắm sừng Triệu Lâm, nhưng cũng không ngờ hai người bọn họ lại quyết định đính hôn nhanh như vậy. Ai bảo anh không chịu cầu xin tôi, nếu anh chịu cầu xin tôi, thì sẽ mất mặt như vậy sao? Trần Thi Mạn nghĩ đến thái độ của Triệu Lâm đối xử với mình lúc trước, trong lòng âm thầm oán hận. Âm thanh trong đại sảnh càng lúc càng lớn, hai người dẫn chương trình tung hứng khiến cho bầu không khí của hội trường dần dần nóng lên. Tất cả mọi người không kìm lòng được mà nhìn về phía trên sân khấu. Ngoài cửa, Lý Sơ Ảnh khéo léo cài chiếc micro ở trên cổ áo Triệu Lâm, dặn dò. Microphone loại nhỏ này là micro không dây nối với loa hội trường. Anh ấn một cái sẽ tự động kết nối. Khi anh nói chuyện mọi người cũng sẽ đều nghe được. Lý Sơ Ảnh nói xong, cũng cài một cái lên cổ áo mình. Nhâm Bình Thắng nhìn người thanh niên mặc vest trước mắt, trong lòng âm thầm cảm thấy kinh hãi. Đây là lần đầu tiên ông ta nhìn thấy cô chủ nhà mình thân mật với một người đàn ông cùng tuổi như thế. Cậu ấy, rốt cuộc là ai? Mặc dù trong lòng đang miên man suy nghĩ, nhưng Nhâm Bình Thắng vẫn lập tức tiến lên tỏ thái độ nói. Tất cả mọi người đã vào vị trí, chỉ chờ đợi mệnh lệnh của cậu. Triệu Lâm không ngừng hít thở sâu, áp chế sự căng thẳng trong lòng. Trong sảnh tổ chức bữa tiệc, MC nữ nói một câu cho 10 nữ chính ngày hôm nay lên sân khấu. Âm nhạc càng du dương, Lữ Nam Nam mặc áo cưới màu trắng, từ từ đi lên sân khấu, mọi sự chú ý, cả ánh đèn dịu dàng chiếu rọi lên người cô ta, tôn lên vẻ đẹp như tiên nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người cô ta, Tề Nguyệt cũng không nhịn được nhìn thêm vài lần. Cảm thấy người phụ nữ này rất có ý vị. Vương Diệu Thăng đã đứng ở dưới sân khấu. Theo quy trình, ông ta cần giao hôn thư trong tay mình cho cha của bên nhà gái. Cũng chính vào lúc này, giọng người dẫn chương trình nam vang lên. Như vậy, mời mọi người nhiệt liệt hoan hô cho nam chính ngày hôm nay. Lên sân khấu, ánh đèn tối dần lại, âm nhạc càng lúc càng nhanh. Một chùm sáng lớn di chuyển ở trong phòng tiệc chờ nam chính lên sân khấu. Cách chương.